Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, bị đánh ra ám ảnh trong lòng. Cái tay kia, là thời thần khí thức, không chỉ có hỗn độn cảm ứng được, bản tôn Lâm Giật đồng dạng cảm ứng được, mà lại, vừa mới vừa vặn đột phá cùng hỗn độn chỉ thấy ý thức cách trở. Chủ ý thức giáng Lâm phân thân, nhìn thấy thời thần một tay trọng thương các đại giáo chủ. Chủ thể, vậy thì là thời thần sao? So với ngươi ta phải cường đại quá nhiều, hỗn độn tự lẩm bẩm mơ siêu trong ý thức. Lâm Giật bản tôn sắc mặt nghiêm túc, mượn hỗn độn ý thức nhìn về phía hư không vô tận. Nơi đó tàn tạ một mảnh, từng tầng thời không cách trở, chính đang nhanh khôi phục, thời thần, không biết ở nơi nào, vừa nãy vừa ra tay xúc động thiên địa biến đổi lớn. Tựa hồ chịu đến không tên ngăn chặn, bằng không vừa mới hết thảy giáo chủ đều sẽ bị hắn bóp chết. Thời thần tựa hồ gặp phải phiền toái, hắn đến tình cảnh gì? Lâm Giật trong lòng có loại mãnh liệt cảm giác gấp gáp. Bất quá, nguyên bản lo lắng không gặp, hắn còn lo lắng thời thần mất đi mình ràng buộc. Bây giờ nhìn lên, thời thần kỳ thực vẫn là chịu đến chủ thể ràng buộc. Nhìn hắn đột nhiên ra tay liền rõ ràng. Lâm Nhược Thiên là Lâm Giật con gái, thời thần là hắn phân thân, ở Nhược Thiên thời khắc nguy hiểm không tiếc từ vô tận thời không bên trong ra tay cứu viện. Này đánh đổi khẳng định rất lớn, Lâm Giật đột nhiên có chút cười khổ nói ra, thời thần mạnh hơn ngươi, mà hỗn độn ngươi lại mạnh hơn ta, ta đột nhiên cảm giác mình không giống bản tôn, lời này bất quá là chuyện cười. Hỗn độn cũng không có một chút nào để ý. Lắc đầu nói ra, bản tôn, thời thần đã càng ngươi ta quá nhiều, bây giờ ta mới vừa vào giáo chủ cảnh, xem là liền chí tôn sau khi nhất định phải rời đi, là nữ chí tôn sao? Các ngươi đến cùng ở đâu? Phải làm gì? Lâm Giật trực tiếp hỏi. Đáng tiếc, hỗn độn lắc đầu một cái, mình cũng nói không rõ ràng, hắn suy nghĩ một chút, nói ra. Bản tôn, nơi đó còn không là ngươi nên đi, ngươi có nhiều vấn đề không giải quyết, ta tạm thời thay thế ngươi tùy tùng nữ chí tôn trấn thủ biên hoang cánh cửa, bản tôn. Nghĩ đến ngươi đã cảm giác được, có người tại hạ một bàn lớn kỳ, ngươi cùng Nhược Thiên đều là trong bàn cờ một viên trọng yếu quân cờ, hỗn độn đột nhiên nói ra như. Vậy một câu bí ẩn, Lâm Giật sắc mặt nghiêm túc, trong lòng có vô cùng lửa giận. Lại có cảm giác cực kỳ không cam lòng, ai cũng không hy vọng mình bị lường gạt cùng tính toán. Trở thành so với người quân cờ loại kia cảm thụ thật không tốt. Hỗn độn đột nhiên hừ lạnh, nói ra, bất quá, hiện tại không giống, thời thần thoát ly bàn cờ. Tựa hồ đang giúp ngươi tranh thủ thời gian, hắn thật giống ở cùng món đồ gì ở đánh cờ. Vừa mới có thể ra tay nghĩ đến đã là hắn cực hạn, nghe đến đó. Lâm Giật rõ ràng, mình thời thần phân thân đã từ một con cờ hóa thân trở thành một tên kỳ thủ. Cùng người khác đánh cờ. Bây giờ, hỗn độn tùy tùng nữ chí tôn trấn thủ biên hoang cánh cửa. Nơi đó là cái gì Lâm Giật tạm thời không rõ ràng. Hỗn độn không nói, vậy thì là còn chưa tới thời điểm mơ siêu thời khắc này. Lâm Giật đối với tương lai mình đường càng rõ ràng. Vậy thì là thống hợp trong bàn cờ hết thảy quân cờ. Chính là chúng sinh vì là ký, như vậy Lâm Giật cần phải làm là chủ tính chung chúng sinh. Xung kích bàn cờ, những này giáo chủ, Lâm Giật đột nhiên quay đầu, trong đôi mắt lệ khí bạo, tinh không trên, một đám giáo chủ sắc mặt trắng bệch, chính đang nhanh khôi phục thương thế của chính mình, bọn họ vừa mới suýt nữa liền bị đánh chết, bị thương nặng, suýt nữa liền ngã xuống ở đây, bây giờ, đang muốn khôi phục như cũ. Thế nhưng, hỗn độn như thế quay người lại, hai mắt lệ khí bạo, nhất thời gây nên đông đảo giáo chủ sợ hãi, thầm nói không tốt, đi, một ít giáo chủ kinh hồn bạt vía, lập tức xoay người liền muốn rời đi. Thế nhưng, bọn họ ngơ ngác hiện một đóa lớn vô cùng thanh liên ngang trời đè xuống. Ầm ầm uy thế trấn áp, tại chỗ bị ngăn chặn, đáng chết, ngươi muốn đem chúng ta đều giết sạch. Thiên quốc chi chủ tức giận, hắn cảm nhận được thanh liên áp bức, bị thương nặng giáo chủ, căn bản là không cách nào chống lại này cỗ trấn áp. Chỉ có thể bị áp chế ở nơi này, chờ đợi tử vong đến. Ma chủ chờ người lập tức chấn động thân thể, tàn dư sức mạnh bạo, muốn liều mạng dẫy giụa đi ra ngoài. Nhưng đáng tiếc chung quy là phí công, ngươi dám giết chúng ta. Quỷ trụ uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm hỗn độn trực Semersil vào lúc này. Mặc kệ là quỷ chủ chờ muốn vồ lấy Nhược Thiên giáo chủ, chính là những kia đến đây hỗ trợ Phật chủ, Nguyệt thần, Giao trì chờ giáo chủ đều cảm giác được sợ hãi. Sợ hãi, sợ hãi một hồi lan tràn, bọn họ còn không từ thời thần một đòn trọng thương dưới khôi phục. Lập tức chịu đến hỗn độn phân thân trấn áp, cảm nhận được khủng bố sát cơ. Không sai, Lâm Dật cùng hỗn độn hai người ý chí liên hợp, một cách tự nhiên sinh ra một luồng mãnh liệt sát ý. Coi là thật muốn tiêu diệt hết thảy giáo chủ, mặc kệ ma chủ vẫn là Giao trì chờ người. Lâm Dật thời khắc này đều muốn giết chết sạch sẽ. Những này giáo chủ, kỳ thực bất quá là làm Lâm Nhược Thiên là một con cờ. Vậy thì không có gì để nói nhiều. Chúng ta đến giúp ngươi. Ngươi nhưng muốn giết chúng ta sao? Chân trụ A-La sắc mặt không dễ nhìn. Hắn cảm nhận được sát cơ mãnh liệt, nhằm vào những này giáo chủ. Hỗn độn động thủ, hắn không chần chờ chút nào. Trực tiếp nhấc thương liền muốn tiêu diệt những này giáo chủ. Căn bản không để ý đến ý nghĩ của bọn họ. Hừ, chân chủ, năm đó ta cùng Lâu Lan nữ hoàng sự tình, kỳ thực đều là ngươi ở chủ đạo đi. Mục đích là vì cái gì ta không biết, càng không muốn biết, nhưng hôm nay đã có cơ hội diệt các ngươi, thì nên trách các ngươi mình ở tính toán ta, Lâm Dật lời nói lạnh lùng. Sát cơ bạo tránh, nện xuống một thương. Sát khí lan lộn, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hết thảy giáo chủ bản năng sợ hãi, liều mạng tự tồn bản nguyên, tuôn ra mình phòng ngự thủ đoạn, mới miễn cưỡng ngăn cả này đáng sợ một thương. Phốc phốc, một đám giáo chủ bỗng nhiên thổ huyết, lại một lần thương càng thêm thương, lần này là thương tổn được bản nguyên, không có cái bách 30 năm là không cách nào khôi phục. Hơn nữa hôm nay nói không chừng đều muốn ngã xuống ở đây. Phật chủ một cái kim huyết phun ra, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, từng tia một cười khổ hiện lên, cũng chẳng có bao nhiêu tử vong trước sợ hãi. Ngươi dám giết chúng ta, ngươi tuyệt đối không sống hơn ngày mai, thời không chi chủ lớn tiếng uy hiếp. Thế nhưng sau một khắc hắn sợ hãi, Lâm Dật trực tiếp xoay người, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn chằm chằm trước mắt cái này cùng mình dài đến như thế thời không chi chủ. Tâm tư hơi động, Lâm Dật trực tiếp đem thời không chi chủ quất bay đi ra ngoài. Đem khôi phục một điểm thương thế tại chỗ trọng thương. Thân thể tàn tạ không thể tả. Hơn nữa hai tay hai chân bị hắn vặn xuống. À, vô liêm sỉ, ngươi dám, thời không chi chủ sợ hãi kêu thảm thiết. Hết sức sợ hãi ở bên trong tâm lan tràn. Rắc hai tay bị vặn xuống, tiếp theo hai chân bị miễn cưỡng kéo. Cuối cùng, thời không chi chủ thấp thỏm lo âu hiện, mình bị trấn áp, bốn phía, hết thảy bị Thanh Liên trấn áp giáo chủ sợ hãi. Một loại sợ hãi ở lan tràn, thời không chi chủ thảm trạng để bọn họ hết thảy giáo chủ lần thứ nhất sản sinh hết sức mãnh liệt. Sợ hãi, hỗn độn, ngươi hảo hảo nghiên cứu người này. Nói không chừng trên người hắn có chút bí mật, rất khả năng có thứ ta muốn, Lâm Dật ở trong ý thức nhắc nhở một tiếng. Hắn tự nhiên muốn nghiên cứu dưới cái này thời không chi chủ. Vì sao cùng mình giống nhau như đúc, quả thực chính là cùng một người, để hắn sản sinh một loại cảm giác quái dị, nắm lấy thời không chi chủ, phong ấn sau khi trấn áp ở hỗn độn nội thiên địa bên trong. Nơi đó ngoại trừ cuồng bạo hỗn độn ở ngoài không có thứ gì. Trấn áp rất dễ dàng. Lão tổ cứu ta, đột nhiên, tiên điện chi chủ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Mi tâm tiên quang sán lạn, xông thẳng cửu thiên mà đi. Chính là Thanh Liên đều không thể ngăn cản. Lâm Dật rộng rãi ngẩng đầu. Thời khắc này cảm nhận được một luồng hùng vị ý niệm giáng lâm. Ầm ầm hơi đảo qua một chút. Thanh Liên tự chủ bay trở về chủ hộ, chặn lại rồi luồng ý chí này quét ngang. Cuối cùng, những kia giáo chủ từng cái chật vật sợ hãi thoát ly. nhanh rời đi bên này. Rốt cục chạy trốn Lâm Dật Ma Bát, ầm, vô tận trong hư vô, mấy đạo mạnh mẽ bóng người đang đối đầu, mông lung không rõ, uy thế che đậy cửu thiên thập địa, trên trời dưới đất mình ta vô địch, những này mọi người là chí tôn. Lâm Dật khiếp sợ, nhìn bốn đạo khủng bố bóng người, một thân vô địch uy thế, chứng minh những này bóng người đều là một phương vô địch chí tôn. Một người trong đó, là thiên điện người sáng lập Bạch Đế, là nữ chí tôn, nàng bị chặn lại rồi, không trách không cách nào trợ giúp ta, hỗn độn có chút nhíu mày. Mới rõ ràng vì sao nữ chí tôn không? Nguyên lai, giờ khắc này nữ chí tôn chính diện đối với ba cái chí tôn. Một người trong đó là Bạch Đế, mà mặt khác hai cái là ai? Không chỉ có Lâm Dật hiếu kỳ, cho dù những kia thoát ly giáo chủ đều hiếu kỳ, từng cái ngước đầu nhìn lên, vô tận mông lung bên trong, nữ chí tôn uy thế ngập trời, một chọi ba, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, bọn ngươi muốn từ bỏ từng người phong tuyến. Một câu nói, rất bình thản, lại làm cho vạn ngàn sinh linh nội tâm sản sinh cùng bài ý nghĩ. Nữ chí tôn mở miệng, đối diện, ba đại chí tôn thân thể run lên, phảng phất có vẻ rất do dự, với trước mắt nữ chí tôn sản sinh rất lớn kiêng kỵ. Ngươi quá mức rồi, lẽ nào muốn diệt chúng ta đạo thống cùng bộ tộc? Bạch Đế đánh trả một câu, rất là quyết tuyệt, nữ chí tôn trầm mặc một hồi, trực tiếp giơ tay một phen, ầm một tiếng, hết thảy giáo chủ sợ hãi, vô tận tử vong uy thế cuồn cuộn mà đến. Tất cả mọi người đều sợ hãi, chí tôn đối với bọn họ ra tay, à, không, những kia giáo chủ gào thét, điên cuồng muốn chạy trốn chạy, thậm chí không tiếc hao tổn bản nguyên đến chống lại, thế nhưng, sau một khắc, một con hư huyễn bàn tay ép xuống, răng rắc một tiếng, hơn nửa giáo chủ tại chỗ tan vỡ, thân thể nát một nửa, chỉ còn lại dưới gần một nửa thân thể. Đang thiêu đốt sinh mệnh đánh đổi bên dưới thoát ly tinh không? Một cái đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Ngươi, vô tận trong hư vô, Bạch Đế chờ ba đại chí tôn giận tím mặt, muốn bạo rồi lại có vẻ rất chần chờ. Cuối cùng oán hận rời đi, không có nói bất cứ uy hiếp gì mạnh miệng. Vừa mới, bọn họ nói rồi hai câu, nữ chí tôn dĩ nhiên trực tiếp đập nát hơn nửa chí tôn thân thể. Cũng không có giết bọn họ, vẻn vẹn là trọng thương giáo chủ bản nguyên, để bọn họ thời gian ngàn năm không được ra, biên hoang báo nguy, ngươi chờ cấm địa bên trong, điều vài tên cao thủ đi ra, nữ chí tôn lãnh đạm nói xong một câu sau hướng hỗn độn nhìn bên này đến. Nàng một cái xoay người rời đi, chỉ còn lại câu tiếp theo thanh đạm mờ ảo mà nói. Sự tình giải quyết sau nhanh chóng tìm ta. Đưa người con gái cùng nhau mang đến đi, Lâm Dật chủ ý thức có chút chấn động. Nhìn nữ chí tôn trọng thương những kia giáo chủ bản nguyên. Nghĩ đến những kia bị thương giáo chủ khẳng định không có thời gian đi ra làm mưa làm gió. A-di-đà Phật, Phật chủ thở dài một tiếng, kéo thân thể trọng thương rời đi. Đón lấy, cái khác giáo chủ dồn dập xoay người rời đi, một khắc đều không muốn dừng lại. Ngày hôm nay gặp phải. Cho những này giáo chủ lưu lại không cách nào tiêu diệt ám ảnh trong lòng. Thời thần một đòn, suýt nữa thuấn sát hết thảy giáo chủ. Tiếp theo thời không chi chủ bị tàn nhẫn trấn áp. Cuối cùng nữ chí tôn hung hoành một trưởng trọng thương bọn họ bản nguyên. Không có thời gian ngàn năm khôi phục đừng nghĩ đi ra nhảy nhót. Chân chủ A-la, không nên làm khó dễ thê tử ta. Bằng không ngày khác không phải ta một thân một mình đi nghênh đón thê tử ta. Mà là cả nhân tộc, một câu bí ẩn lời nói, để xoay người chân chủ thân thể run lên, hơi quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Lâm Dật cặp kia lạnh lẽo vô tình con mắt. Trái tim co rụt lại, dĩ nhiên hoang đường cảm giác được sợ hãi, thầm than một tiếng, hắn không nói gì, trực tiếp rời đi, Long chủ, Phượng chủ chờ người từng cái rời đi, không có ai lại nghĩ ở thêm nửa khắc. Nơi này cho bọn họ lưu lại không cách nào tiêu diệt bóng tối. Nếu là tương lai có thể phá tan này cỗ bóng tối. Bản thân tu vị tuyệt đối có thể càng hiện tại, mà nếu là không cách nào vượt qua hôm nay ám ảnh trong lòng. tương lai không nói tiến bộ, rất khả năng đều muốn tu vị rút lui. Một đám giáo chủ từ trên trời tinh không trở về, từng cái trọng thương sắp chết, gây nên toàn bộ thiên hà hết thảy chủng tộc thế lực chấn động. Đối với bọn họ gặp phải cái gì cũng miệng không đề cập tới. Trực tiếp tuyên bố bế quan, bản tôn, ngươi nhất định phải mau chóng giải quyết trên địa cầu để lại vấn đề. Thiên hà muốn rối loạn, tinh không trên, hỗn độn âm thầm cảnh giác nhắc nhở một câu. Lâm Dật nghe xong gật đầu biểu thị nhớ kỹ, xoay người, nhìn bên cạnh con gái Nhược Thiên, trong lòng có vô tận cay đắng, mình không phải một cái hợp lệ cha à. Hết chương.